Chương 94, Ma kiếm Apophis. Mảnh nhỏ, cầu toàn đà tờ HNG. Chuyên trách đại sảnh, nghe xong lời của đạo sư phía sau, Giang Nam yên lặng thở dài. Bất quá, Giang Nam cũng không hề từ bỏ. Bởi vì, tinh linh tộc chỉ là ẩn giấu đi cũng không có tiêu thất. Nếu như, Giang Nam vận khí đủ tốt lời nói, tìm được tinh linh tộc cũng không phải là chuyện không thể nào. Tinh linh tộc tâm địa thiện lương hồn nhiên, nếu như Giang Nam có thể tìm được lời của bọn họ, tinh linh tộc sẽ không cự tuyệt. Điều kiện tiên quyết là, Giang Nam yêu cầu không có vi phạm tinh linh tộc nguyên tắc. Tinh linh tộc tâm địa thiện lương, nguyên tắc tính giá rất mạnh, xúc phạm nguyên tắc của bọn họ sẽ không xuất thủ. Cho nên, Thiên Kiếm vô vô Giang Nam bả vai, lo lắng nói, ngươi chính là buông tha tìm kiếm tinh linh tộc A, ta buông tha là muốn ngươi không muốn cố ý đi tìm. Tinh linh tộc có thể gặp không thể cầu, ngươi chính là trước để thăng thực lực của chính mình A, nếu không, coi như ngươi đạp cất chó, đi trước tinh linh tộc địa phương sở tại. Nói không chừng, ngươi còn chưa kịp tiến nhập bên trong, đã bị phía ngoài quái vật đánh chết Giang Nam, không để ý tới Giang Nam im lặng biểu tình. Thiên Kiếm tiếp tục nói, Giang Nam, so với đồ bỏ tinh linh tộc, ngược lại là ngươi có một cái chuyện ắt phải làm. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ nói, có thể quên không làm. Mạnh mẽ chuyện gì? Giang Nam nhìn Thiên Kiếm, cau mày hỏi. Giang Nam, ngươi biết ngươi chức nghiệp có dành riêng vũ khí sao? Thiên Kiếm hỏi. Giang Nam, Thiên Kiếm đạo sư, ta ngay cả nghề nghiệp này hiểu bao nhiêu cũng không biết, ngươi còn trông cậy vào ta biết mình dành riêng vũ khí? Thiên Kiếm, khao y khao y, Thiên Kiếm ho kịch liệt vài tiếng, che giấu bối rối của mình, ma kiếm Apophis, lưu quang tinh vẫn đào, đôi long ma ảnh kiếm, vô ảnh kiếm ngải dệ nô ốt. Cái này bốn thanh thần khí, sẽ là của ngươi dành riêng vũ khí. Giang Nam, bốn thanh thần khí. Giang Nam trừng mắt, lúng ta lúng túng nói, Thiên Kiếm đạo sư, thế này thì quá mức rồi, khoa trương cái quạng lông. Thiên Kiếm trừng mắt, trầm giọng nói, cái này bốn thanh vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta những thứ này lao ra hỏa đã biết. Giang Nam, cái này bốn thanh thần khí chỉ có đến rồi trong tay của ngươi, mới có thể phát huy ra uy lực to lớn. Trong tay người khác, chẳng qua là một bả thuộc tính bạo tạc vũ khí mà thôi. 800 năm trước, bởi vì cái nguyên nhân khác, hơn nữa Vương Sung sai lầm, hắn chết ở tại dị tộc trong tay. Đồng thời, bốn thanh thần khí cũng bởi vì Vương Sung giết chóc quá cao, tao thụ từ trên trời giáng xuống thiên khiển nghiêm phạt, hóa thành mảnh nhỏ tản mát phát đến rồi vận mệnh trên đại lục. Hóa thành mảnh nhỏ, Giang Nam ngây ngẩn cả người, Thiên Kiếm đạo sư, ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao? Hóa thành mảnh nhỏ, ta làm sao cho đi tìm vận mệnh đại lục bao lớn, ngươi cũng không phải không biết nghe vậy. Thiên Kiếm liếc mắt, Giang Nam, nghề nghiệp của ngươi là quỷ kiếm sĩ, cũng không phải ta còn như ngươi làm sao tìm được. Cái này liền xem vận số của chính ngươi. Cho nên ta nói với ngươi cái này, là bởi vì ta mấy ngày hôm trước một cái lao bằng hữu tới chơi, đưa cái này cho ta. Nói, Thiên Kiếm lấy ra một cái tản ra hào quang màu tím đen mảnh nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh nhỏ, Giang Nam liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh lực lượng khí tức. Thiên Kiếm đạo sư, đây là một cái trong đó mảnh nhỏ? Giang Nam ánh mắt thiên lặng nhìn, hỏi. 116 không sai. Thiên Kiếm đem mảnh nhỏ ném cho Giang Nam, đây là ma kiếm Apophis, một người trong đó mảnh nhỏ, vốn chính là vật của ngươi, ta lưu lại cũng không có dùng liền cho ngươi. Tên gọi, ma kiếm Apophis, mảnh nhỏ phẩm cấp, không biết tác dụng, không biết. Giang Nam, đây là một cái trong đó mảnh nhỏ, ngoại trừ này bên ngoài còn có bốn cái ma kiếm Apophis mảnh nhỏ tán lạc tại vận mệnh đại lục. Có thể hay không tìm được, thì nhìn phần số của ngươi. Thiên Kiếm nói, khoát khoát tay. Được rồi, nên nói đều cùng ngươi nói, cút nhanh lên a, không nhớ kỹ Giang Nam, muốn đi trước tinh linh tộc, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, chỉ có mục đích minh xác mới có thể làm ít công to. Thiên Kiếm lời nói làm cho Giang Nam túc nhiên khởi kính, ta biết rồi, đa tạ Thiên Kiếm đạo sư. Nói xong, Giang Nam lôi kéo cả Ly Ẩn Ly khai chuyển chức đại sảnh. Ma kiếm Apophis, lưu quang tinh vẫn đào, vô ảnh kiếm ngải dễ nổ ốt. Đôi long ma ảnh kiếm. Giang Nam thấp giọng thì thầm một hồi, chỉ cảm thấy đau cả đầu, cái này được rồi, tinh linh tộc còn không có tìm được, lại thêm ra bốn thanh vũ khí để cho mình đi tìm ngắm lại, đều là đau cả đầu. Ghi chú, thông thả nhớ kỹ trước đây 18 ở quán internet ra khỏi tiểu vô ảnh, toàn bộ internet đều cờ mở nở chấn động có người ra 500 mua hảo, 18 không có bán ruột hối hận thanh đều một người chính là, từ đầu đến giờ. ma kiếm Apophis một lần đều không có xảy ra. Từ vũ khí đến thiết kế đồ, tóc đều chưa từng thấy qua, thảo.